Nữ giám đốc hoàn mỹ. Chương 382. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên là tôi chưa kịp nói xong thì đột nhiên cảm thấy không ổn lắm. Trả lời thế nào cũng thấy không đúng nên bèn giả bộ tức giận. Ông đang nói cái gì thế? Ban Sa cười hình hạch. Dương, cậu đừng giận, chẳng phải đang khen cậu sao? Nhìn dáng vẻ cười tít cả mắt của Ban Sa, tôi không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Ban Sa, dù sao ông cũng làm bố rồi, không thể cứ như thế được. Roga với ốc trắng cũng bước tới, khe khẽ nói. Dương, chị dâu xinh thật đấy. Đợi nói chuyện xong xuôi, tôi dẫn ba người này tới trước mặt Bạch Vi, giới thiệu từng người một. Đây là Bạch Vi, đây là Roga, ốc trắng và Ban Sa. Bạch Vi lịch sự đứng dậy gật gật đầu rồi nói câu xin chào với họ. Mà đám người Ban Sa cũng không còn thiếu liêm sỉ như khi nói chuyện với tôi nữa. Ai nấy nghiêm túc một cách hiếm thấy, chắp tay lại rồi khẽ cúi người. Sa Oa đi khác, tuy Bạch Vi không biết tiếng Siêng La, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được ý nghĩa của câu này. Cô ấy mỉm cười cúi người đáp lễ. Sau đó tôi mới bảo Bạch Vi vào nhà ngồi. Còn tôi và ba người kia cùng tiến vào sân. Tôi nói, đợi lát nữa tôi bảo bạn của tôi qua đây trước. Các anh em kể lại tình hình cụ thể cho tôi. Rồi chúng ta sắp xếp hành động cụ thể. Cố gắng trong hai ngày này tìm cơ hội cứu bố mẹ của tôi ra. Không thể kéo dài thêm được nữa. Thời gian càng kéo dài lâu thì tỷ lệ nhà họ Cung phát hiện ra chuyện của Cung Chính Văn càng cao. Nếu bị nhà họ Cung phát hiện ra, không tính đến việc mọi thứ chúng tôi từng làm biến thành công cốc công cò, mà bố mẹ tôi cũng có khả năng gặp nguy hiểm vì điều đó. Thấy tôi bàn chuyện chính, ba người kia thu lại biểu cảm hì hì hả hả vui vẻ. Sắc mặt nghiêm túc hẳn. Tôi gọi điện thoại cho Chu Hì Tài trước. Lúc này cậu ta đã ngủ rồi. Thế mà nghe thấy giọng nói của tôi, bên phía cậu ta lập tức vọng tới tiếng sột soạt khi mặc quần áo. Tôi nói, Chu Hì Tài, trước kia tôi thực sự không nhìn ra cậu để tâm tới chuyện của bố mẹ tôi như vậy. Phương Dương này nợ cậu một ân tình rồi. Chu Hì Tài vừa mặc quần áo vừa nói. Phương Dương, cậu nói cái gì thế? Trước kia quan hệ của chúng ta đã tốt rồi. Tuy nhiều năm không liên lạc, nhưng chỗ anh em với nhau tôi cũng biết cậu bị người ta hãm hại phải ngồi tù. Cũng vì cậu ở Thịnh Hải. Chứ nếu ở Quế Lâm, anh em nhất định phải đòi công bằng cho cậu. Nói rồi cũng không đợi tôi trả lời. Cậu ta tiếp tục, cậu đợi chút nha. Bây giờ có phải cậu đang ở chỗ ba người Siêng La kia không? Nếu đúng vậy thì cậu ở đó chờ tôi. Tôi tới ngay đây. Tôi bật cười nói cảm ơn. Chu Hì Tài mắng tôi một câu rồi mới cúp điện thoại. Tôi nhìn điện thoại mà cảm xúc lẫn lộn cả. Trước kia tôi cảm thấy một số mối quan hệ dần dần mất liên lạc rồi lạnh nhạt. Không ngờ Chu Hì Tài vẫn là người như khi tôi mới quen. Thời cấp 2, Chu Hì Tài là người có quan hệ tốt nhất với tôi trong đám bạn cùng ký túc xá. Chúng tôi thường hẹn nhau cùng chạy bộ rồi ăn sáng. Nhưng mà chỉ đến thế. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 cũng không còn liên lạc nữa. Sau khi cúp điện thoại, tôi nói với đám người kia. Mọi người đều là anh em của Phương Dương tôi. Tôi cũng không lôi thôi rườm rà nữa. Nói thẳng nhé. Các anh em tường thuật cho tôi nghe tình hình cụ thể về bố mẹ tôi và nơi nhốt họ được không? Ba người họ có cả đàn em. Nhưng cuộc đối thoại của chúng tôi lúc này đã được tính vào hàng cơ mật. Tuy biết xung quanh toàn các anh em đã từng vào sinh ra tử. Nhưng Roga và ốc trắng cảm thấy không yên tâm nên đuổi hết những người khác ra ngoài. Ban Sa thấy xung quanh không có ai mới nói. Lần này chúng tôi không nói với họ cụ thể về quá trình sự việc. Dương, cậu cũng biết đấy, rất nhiều thứ không thể nói với họ được. Nói với họ sẽ thành gây hại cho họ. Giống như, Nếu có lúc nào đó tôi không cẩn thận tiết lộ thông tin cơ mật của anh Cường và ông Suchat, có lẽ sang ngày hôm sau cậu sẽ nhìn thấy bản tin tôi bị chết chìm trên y nhật báo Siêng La. Ban Sa vừa nói vừa cười khổ. Tuy rằng từ lâu đã biết đến mức độ hỗn loạn của Siêng La, nhưng tôi tin rằng Ban Sa sẽ không lừa tôi. Nghe thấy việc Suchat và Đỗ Minh Cường, người trước nay đối xử với tôi không hề bạc bẽo, lại là người tàn nhẫn như thế, lòng tôi cũng thấy chấn động. Tôi khẽ ho khan một tiếng. Yên tâm, ông là bạn bè của tôi. Nếu ông thực sự chọc giận Suchat và anh Cường, tôi nghĩ ít nhiều gì họ cũng sẽ nể mặt tôi đôi phần. Câu này tuy có vẻ hơi cậy mạnh, nhưng tôi nói như thế, Ban Sa không những không cảm thấy buồn bực mà càng thêm phấn khởi. Tôi cũng biết rõ tính tình của Ban Sa. Ông ta là như vậy đấy. Cứ nói thẳng sẽ tốt hơn. Đồng thời, lần đầu tiên tôi ý thức được ba người Đỗ Minh Cường, Suchat và Seng Su có mạng lưới quan hệ mạnh đến cỡ nào ở Siêng La. Suchat điều khiển thế lực ngầm của gần như toàn bộ đất Siêng La. Không ai dám chống đối ý kiến của ông ấy, mà Đỗ Minh Cường hiện tại hoàn toàn đại diện cho nhà họ Đỗ. Gia đình này trước nay luôn là thế lực lớn cả trong tối lẫn ngoài sáng suốt một dọc Đông Nam Á, quan trọng nhất là có cả Seng Su. Tuy rằng nhiều lúc không tiện xuất đầu lộ diện, nhưng chê y mặt trận công khai ở Chiang Mai, nhưng ông ta vẫn là sự tồn tại ngang hàng với đại sứ trong xã hội phong kiến cổ đại của Hoa Hạ. Bất luận nhìn từ phương diện, quan hệ giữa tôi và ba người này cũng đủ để tôi có thể tung hoành ngang dọc chê y phần lớn diện tích của Siêng La. Nhất là sau khi Đỗ Minh Hào ngã ngựa, đến cả Chiêng Dày cũng biến thành lãnh địa tư nhân của nhà họ Đỗ. Tôi hít một hơi thật sâu, không nghĩ thêm về mấy thứ này nữa. Chỉ nghe Ban Sa nói, sau khi đến Quế Lâm chúng tôi bị người ta truy sát. Sau này nhờ có bạn của cậu giúp đỡ mới trốn được. Sau đó chúng tôi tập hợp lại. May mà mọi người không gặp tổn thất gì nặng nề. Ốc Trắng đột nhiên cất lời. Khi ấy ông suýt chết còn gì. Ban Sa ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chuyện ngoài ý muốn thôi. Nếu tôi mà biết đám người kia hung hiểm như thế, tôi tuyệt đối không coi thường chúng nó đâu. Tôi cười cười không nói gì. Tóm lại bây giờ không ai bị sao là tốt rồi. Tình cảnh hiểm nguy khi ấy có thể thấy rõ chỉ qua vài cuộc điện thoại. Ban Sa gần như phải trốn chạy suốt dọc đường. Sau cùng mới thoát được một kiếp. Nhưng dù sao bây giờ cũng an toàn rồi. Không cần thiết phải nghĩ những chuyện trước kia nữa. Ban Sa nói tiếp, sau khi hội hợp với nhau, ban đầu chúng tôi đi theo bạn của cậu, cũng chính là Chu Hỷ Tài. Sau đó mới lần theo manh mối mà các cậu cung cấp trước đó để định vị đại khái địa điểm. Tiếp đến là xét hỏi vài tên côn đồ bản địa. Vừa mở miệng ra đã dọa nạt chúng nó. Chúng nó báo cáo ngay với chúng tôi về sự thay đổi nhân sự trong thành phố mấy ngày nay. Vì thế chúng tôi khóa chặt mục tiêu. Theo dõi một tên trong tổ chức bắt cóc bố mẹ cậu. Quả nhiên điều tra được địa điểm. Dương, cậu đoán xem, ở nơi nào? Tôi vội hỏi, ở đâu thế? Hóa ra là ở một khu chung cư. Cậu phải biết rằng, chúng tôi lăn lộn ở Siêng La bao nhiêu năm nhưng lần đầu tiên nghe nói có kẻ bắt cóc người ta rồi nhốt người ở khu chung cư. Bởi lẽ lỡ như lọt ra âm thanh nào đó thì chết cả nút. Ban Sa tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông ta nói tiếp, nhưng sau khi phát hiện ra, chúng tôi mới nhận thức được, tầm nhìn của chung cư nào cực kỳ tốt, các tầng rất cao, có thể quan sát trực tiếp tình hình xung quanh. Một khi xuất hiện động tĩnh gì, người chê y tầng có thể phát giác ngay lập tức, huống hồ chúng cũng luân phiên canh gác, mà cũng lo lắng về bác trai và bác gái nên mới từ từ quan sát. Đúng vậy. Không tìm được cơ hội thích hợp thì bây giờ chúng tôi không dám tùy tiện ra tay. Nếu bắt được chúng thì tôi. Chứ nếu sơ suất thì. Dương, Roga chen ngang. Còn tôi thì cảm thấy da đầu tê dại. Đám người này dám chọn một nơi như thế chứng tỏ chúng thật sự không biết sợ là gì. Càng chứng minh được mức độ nguy hiểm của hành động lần này. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Chẳng trách bao nhiêu người bây giờ khoanh tay chịu trói. Không phải vì phe của tôi quá vô dụng, mà vì đối thủ quá giảo hoạt. Cách chương.